xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2363, bị cai mạng nữ hài. 70, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đợi đến hài từ xuất thân, chậm rãi lớn lên, cùng bọn hắn nghĩ không giống thời điểm, liền sẽ thất vọng về sau tự nhiên sẽ xuất hiện các loại không hài lòng. Muốn bọn nhỏ lại làm một chút vi phạm bọn hắn an bài sự tình, không kém đều cùng chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Dù sao, hài tử xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều không phải gia trưởng vấn đề, không phải hài tử vấn đề, liền là trường học vấn đề, không phải trường học vấn đề, liền là xã hội vấn đề, không phải xã hội vấn đề, đó nhất định là bọn hắn hài tử tiếp xúc cái gì không tốt đồ vật. Những này làm hư hài tử đồ vật không quản có hay không tốt một mặt nên trực tiếp diệt tuyệt. Không ít gia trưởng đều cho rằng, đem những này đồ hư hỏng toàn bộ diệt tuyệt, bọn hắn hài tử nhất định có khả năng khỏe mạnh trưởng thành, biến thành bọn hắn trong tưởng tượng bộ dáng. Nghĩ hay lắm, thời gian chậm rãi đi qua, nhoáng một cái liền là 3 tháng. Đường quả trong trường học ăn ngon uống ngon, cùng cái kia gọi Tần Phàn Nam đồng học quan hệ phi thường tốt. Trường học người đều buồn bực, bọn hắn mở trường này nhiều năm như vậy, còn không có gặp được kỳ quái như thế học sinh. Tần Phàn liền không nói đi, có cha mẹ hắn căn dặn, đãi ngộ khẳng định là không giống. Cái này Đường Quả gia trưởng cùng mặt khác gia trưởng đều không khác mấy, vì cái gì vào loại này trường học biểu hiện tốt như vậy, mỗi ngày còn thật vui vẻ, một chút cũng không có phản kháng ý tứ. Mặc dù hiếu kỳ, bọn hắn cũng không tốt đến hỏi cái gì. Nhiều thời gian như vậy đi qua kim nhật khán điểm. Trực tiếp phòng bên trong khán giả cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới đưa tin. Dù là hiện tại đã qua 3 tháng, bọn hắn không có chút nào gấp gáp. Gấp gáp cái gì à, nhiều như vậy cái mạng trường học nói không chừng dẫn chương trình ngay tại điều nghiên địa hình, muốn trực tiếp hiệu quả tốt dụng tâm chuẩn bị ít không được. Đúng vậy à, ngươi xem một chút phía trước, dẫn chương trình cho chúng ta hiện ra hình ảnh, không chỉ có họa chất lượng rõ ràng, ống kính cũng 10 phần ổn định, nói rõ thiết bị cao cấp khẳng định cũng làm rất nhiều tỉ mỉ chuẩn bị, mới có thể tại loại này hoàn cảnh xuống, cho chúng ta hiện ra chân thật nhất cái mạng trường học. Chờ xem, hiện tại dẫn chương trình không báo trước trực tiếp thời gian, chủ yếu là sợ những cái kia cai mạng trường học có. Chuẩn bị, vạn nhất nàng báo trước những cái kia trường học nhìn chằm chằm nơi này, khẳng định sẽ làm ra tương ứng đối sách tới. Một ngày này, chính là 7 giờ tối. Kim Nhật khán điểm, trực tiếp phòng không hề có điểm báo trước xuất hiện hình ảnh, cả nước các nơi dân mạng bọn họ tại nhận đến phát sóng nhắc nhở thời điểm, không quản lúc ấy đang làm cái gì, trừ sống còn quan hệ nhân mạng đại sự, đều là ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, hoặc là máy tính quan sát. Mọi người tốt, thời gian qua đi 3 tháng, lại gặp mặt. Lần này chuẩn bị có chút lâu, bất quá hôm nay nội dung, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dẫn chương trình, chúng ta không có chút nào để ý, chỉ cần ngươi còn truyền bá ta liền đến nhìn. Để ý cái gì, cái này dẫn chương trình thật là nghiêu bức rất a, làm bọn hắn không dám làm sự tình. Quả thực liền là bọn hắn thần tượng, cho dù có rất nhiều người hận nàng, chán ghét nàng xen vào việc của người khác. Mà những cái kia tao ngộ loại chuyện này hài tử, đối nàng đều là cảm kích. Một chút sám hối tới gia trưởng, từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, đến bây giờ đối nàng cũng là ủng hộ. Nếu như không phải nàng, bọn hắn làm sao biết dạy hài tử không phải như thế dạy. Rất nhiều hài tử bị đón về sau, xuất hiện các loại tâm lý vấn đề, nếu là không có kịp thời khai thông, đó mới là thật sẽ hủy đi bọn hắn cả đời. Như vậy, nói nhảm cũng không cùng các ngươi nhiều lời, chính các ngươi xem đi. Cách chương.